huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 580, chương 588, bảo thể tinh tiến. Thần vương kinh động, 3/5, hôm nay, ta làm nghịch thiên trảm đạo. Thanh dương thánh tử nhãn thần sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai vị trảm đạo thời kỳ cổ chi đại đế. Cả người khí huyết như hỏa diễm một dạng, đằng đằng dựng lên, khí đắp vân tiêu, mặt trời mọc thang cốc, phượng hoàng cướp, thanh dương thánh tử chiến lực toàn bộ khai hỏa. Vào giờ phút này hắn, tựa như hỏa thần linh một dạng, đắm chìm trong vô tận hỏa diễm bên trong, tản ra không có gì sánh kịp khủng bố ba động, bực này đáng sợ khí cơ, gần như áp sập hư không. Kinh sợ toàn trường, làm cho một đám sinh linh không khỏi là khắp cả người phát lạnh. Nhưng, đối thủ của hắn, càng bất phàm, làm đã từng thống ngự cửu thiên thập địa, vũ trụ hồng hoang cổ chi đại đế, dù cho chỉ là bên ngoài thuở thiếu thời đạo ngân, cũng là cực kỳ khủng bố. Oanh, một thanh ma đao đến từ trên trời, mang theo uy thế ngập trời, quét ngang hư không. 003, uy thế vô song, đây là cực kỳ đáng sợ một đao, có chém thiên tích địa chi sức mạnh to lớn, ngăn cản không thể ngăn cản, phá không thể phá. Oanh, tế thần ấm phun ra nuốt vào lấy vô lượng hỗn độn khí, từ bên trên ép xuống, mang theo từng đạo thiên địa xích thần trật tự, hoành khóa hư không, hướng về thanh dương thánh tử ép xuống. Trong nháy mắt, dưới bầu trời, các loại pháp tắc chi lực, thiên địa xích thần trật tự cùng đạo ngân đan vào, khủng bố không ai bằng. Tình thế, đúng là trong nháy mắt bị nghịch chuyển, bành bành, vô cùng sức mạnh to lớn đột kích, vô lượng thần quang trào đãng, khí tức khủng bố đến mức tận cùng. Vào giờ khắc này, đảm nhiệm là thanh dương thánh tử bảo thể thần dị không gì sánh được. Cũng như trước khó có thể ngăn cản kinh khủng như vậy công phạt. Hắn xương cốt toàn thân, vỡ vụn thành từng mảnh, vô tận sức mạnh to lớn trào đãng không ngớt, không ngừng lặp lại nghiền ép, khiến cho hắn trọng sinh thuật, hoàn toàn tan rã, hủy diệt, so với sáng tạo tới dễ dàng. Thậm chí, liền hắn kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là đan điền, thức hải, cũng đều ở đây chủng đáng sợ sức mạnh to lớn dưới không ngừng bị phá hủy. Trảm đạo thiên kiếp thật là khủng bố như vậy, vô luận là ngân nguyệt yêu đế vẫn là ám dạ ma đế đều là thiên kiếp diễn biến đạo ngân, nhưng là cái này hai vị cổ chi đại đế đạo ngân kỳ đạo sắc bén lại vô địch. Dù sao bọn họ đều từng là mỗi người thời kỳ tuyệt đại thiên kiêu, là độc nhất vô nhị nhà vô địch, vì năm đó dưới trời sao đệ nhất nhân, không người nào có thể địch. Hắn tuy là nội tình thâm hậu, lại có vô thượng bảo thể cùng bí thuật, nhưng những người này cũng tương tự có, thậm chí có qua mà không cùng. Ám dạ ma đế, ngân nguyệt yêu đế, người là kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ không khỏi là ngạo thị cổ kim. Từ cổ chí kim đều là xưng tôn, muốn chiến thắng bọn họ nói dễ vậy sao? Đáng sợ nhân tộc tu sĩ, đáng sợ bảo thể, ở đáng sợ như vậy dưới tình huống, đều chưa từng hoàn toàn bị phá hủy. Có sinh linh cảm khái nói, đáng sợ như vậy trảm đạo thiên kiếp, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Nếu như công thành, chỉ sợ là bốn vị thần vương đại nhân đều khó chống đỡ hắn công phạt a. Có sinh linh vẻ sợ hãi nói, như vậy bén nhọn công phạt, bốn vị thần vương trong bất luận một vị nào, có lẽ là có thể ngăn cản, có thể tất nhiên sẽ bị thương không nhẹ. Có thể tưởng tượng, một ngày thanh dương thánh tử thành công độ kiếp, chiến lực tất nhiên không phải đồ thần gia vương đám người có thể chống đỡ. Có thể, bốn vị thần vương liên thủ, mới khó khăn lắm có thể đem bên ngoài trấn áp a. Trảm đạo khó, Nan Vu Thượng Thanh Thiên. Từ xưa đến nay, biết bao anh hùng hào kiệt, tất cả đều dừng bước tại này a. Diên Thần Vương vẻ mặt cảm khái màu sắc. Trảm đạo, quá gian nan. Từ cổ chí kim, không biết có nhiều thiếu nhân kiệt, tất cả đều dừng bước tại này. Thân tử đạo tiêu, thậm chí, trong những người này, cũng không thiếu khuyết một ít có thể cùng cổ chi đại đế cùng so sánh thiên kiêu. Nhưng vẫn cũ vẫn lạc, từng cái có thể bước qua trảm đạo thiên kiếp thiên kiêu, mới cũng coi là lớn lên thiên kiêu. Thí dụ như Tiếp Phàm, thí dụ Yêu Đế Tử, bọn họ ngay cả là tu vi không đến thần vương, nhưng thần vương như cũ nan địch bọn họ. Đây là đi ra chính mình đạo sinh linh, chiến lực hoàn toàn không phải bình thường thần vương có thể so đo. Hắn nếu như cắm rễ Phượng Hoàng bí cảnh, bọn ta hữu khởi có chỗ dung thân. Đồ Thần Gia Vương sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhìn hư không bên trong không ngừng gây dựng lại thân thể, lại không ngừng bị hủy diệt Thanh Dương Thánh Tử, sát khí đầy trời, người này phải chết. Hắn đã không muốn lại đi ngồi thu cái gì ngư ông thủ lợi, nếu như không có có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Thanh Dương Thánh Tử lại cắm rễ Phượng Hoàng bí cảnh bên trong, vậy làm phiền có thể to lắm. Đều đã nhưng là thần vương tôn sư, há lại sẽ muốn đành phải người khác phía dưới. Có thể đến lúc đó, coi như hắn làm sao không muốn, Thanh Dương Thánh Tử lại há sẽ bỏ qua hắn. A hát, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đánh thắng được độ kiếp thành công hắn. Di Hàn Thần Vương cười lạnh liên tục, không lúc này kinh khủng như vậy thiên kiếp công phạt, đều chưa từng đem người này chảm sát, chỉ bằng ngươi đồ lạp cái này lão gia hỏa, cũng muốn chém giết người này. Cái này vui đùa, mở có chút lớn a. Một ít người giáp tâm hại người, đừng cho là chúng ta không nhìn ra. Thật khi chúng ta là người ngu hay sao? Diễm Thạch Thần Vương đúng lúc đi ra bổ đao. Đồ Thần Gia Vương sắc mặt càng khó coi. Nhưng, nói cũng đều là sự thực. Hắn đều không thể nào cãi lại. Phía trước cái kia mấy câu nói, thực sự quá rõ ràng. Có thể tu luyện tới thần vương cảnh, há lại sẽ là kẻ ngu. Đúng lúc này, hư không trong Thanh Dương Thánh Tử lại xuất hiện tình huống mới. Oanh, theo lần lượt thân thể hủy diệt gây dựng lại, Thanh Dương Thánh Tử thân thể trở nên càng phát ra thần dị đứng lên, một đoàn rực rỡ vô cùng ngọn lửa màu vàng ầm ầm mộc phát ra. Vào giờ khắc này, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ ầm ầm lan tràn ra, làm cho ở đây chi sinh linh đều nhất tề khom lưng, muốn hướng bên ngoài triều bái. Ngay sau đó, Thanh Dương Thánh Tử song đồng như có hỏa diễm phun ra mà ra một dạng thần dị không gì sánh được. Những ngọn lửa này nhảy cẫng hoan hô lấy, tựa như từng cái hỏa diễm tinh linh một dạng, làm cho một loại tự nhiên mà xưa cũ cảm giác, dường như chúng nó chính là hỏa diễm bổn nguyên một dạng. 18 có thể trấn áp chư thiên, huyền bí khó lường, thiên nột, hắn bảo thể, đúng là lại có tinh tiến. Có sinh linh la thất thanh đứng lên, chỉ là như thế một hồi thời gian, dĩ nhiên mượn trảm đạo thiên kiếp sức mạnh to lớn, lần thứ hai rèn luyện bảo thể, cũng thu được thành công. Cái này thật bất khả tư nghị, khó có thể tưởng tượng, người này nếu như thành công độ kiếp, Phượng Hoàng bí cảnh bên trong nhưng còn lại ngũ tôn thần vương vị trí. Có sinh linh nhỏ giọng thì thầm, không ít sinh linh đều nghe được những lời này, tâm lý cũng bắt đầu tính toán. Đúng vậy, người này nếu như công thành, cái này bí cảnh bên trong, há lại không phải là hắn là vua rồi hả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.